Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, chương 2271, lúc này mới là thuần túy bác sĩ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Người cái này thẩm mỹ giải phẫu khâu lại thủ pháp thật không tệ. Có thể đánh 90 điểm, Tô Vân chạm ở trên bàn mổ. Mỉm cười nói, hắn thanh âm ở may mắn tới trong tiếng ca, có chút điểm như đi trên mây. Trịnh Nhân cười một tiếng, biết Tô Vân vì ca giải phẫu này, cái này hai ngày ngủ thời gian hợp lại cũng chưa tới 3 giờ. Bị hắn đã dùng qua 3D in thân thể con người mô hình có nhiều ít. Xem Trần Phó sắc mặt của viện trưởng thì biết, chỉ làm tim, đến hậu kỳ mười mấy phút một người thể mô hình. Còn muốn phối hợp bổ phiến, đây có thể đều là cao trị giá dụng cụ. Bệnh viện phụ nữ và trẻ em cái này coi như là chảy máu nhiều. Bất quá giải phẫu thuận lợi hoàn thành, các nàng hẳn không cái gì không hài lòng đi. Trịnh Nhân mỉm cười xoay người, đi tới phòng giải phẫu góc trên ghế ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm giám hộ nghi và máy hô hấp nhìn. Lại xem 30 phút. Tô Vân hỏi. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tô Vân vậy tìm một cái ghế ngồi xuống. Giải phẫu thành công, hắn cả người cũng thanh tĩnh lại. Cầu nhau, lão hạ, người có thể hay không không nghe cái này phá ca. Từ 912 nghe được bệnh viện phụ nữ và trẻ em. Chán ghét cũng, bài hát này mà thật là dễ nghe. Ta cũng chuẩn bị một phần, chờ các người trở về làm giải phẫu. Ta tại giải phẫu phòng thả, Sở Yên Nhiên và Sở Yên Chi miệng đồng thanh nói đến. Ngày thường tính cách khác xa đại sở tiểu sở tỉ muội hai người rất ít có như thế đồng bộ thời điểm. Bởi vì từ trước ở Hải Thành thời điểm chỉ cần một cái bác sĩ gây mê. Hai người tâm tính không cùng, hành vi làm việc vậy không giống nhau. Lần này ở Đế Đô, hai người đồng thời làm việc. Rốt cuộc thể hiện ra một lần cùng chứng sanh đôi tâm điện cảm ứng. Rất thông thường một câu nói, đồng thời từ miệng các nàng bên trong nói ra, cho người một loại cảm giác khác thường. Lão hạ nghe được Sở gia tỉ muội như thế nói, trong lòng một khối lớn đá rơi xuống đất. Cái này hai ngày và hai nàng tiếp xúc, lão hạ mặt bên hỏi qua, các nàng chỉ là tới cứu trận. Không có ở lại Đế Đô dự định, chí ít tạm thời tới xem là không có. Ta cho các ngươi bản chính. Ông chủ Trịnh thích bài hát này, nghe lanh lẹ, lão hạ cười híp mắt nói đến. Phòng giải phẫu có thể đừng nghe cái khác, có chủ nhiệm nguyện ý nghe kinh Phật. Cái đó khốn u, lão hạ, tiền đồ ngươi, liền cái này thẩm mỹ. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm hai đứa bé giám hộ nghi. Ông chủ Trịnh, viện trưởng hỏi giải phẫu làm xong. Bọn họ có thể không thể vào xem. Y tá lưu động đi tới Trịnh Nhân bên người. Rất khách khí nhỏ giọng hỏi. Trước chặn, không kém như thế sẽ. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Nửa giờ, trạng thái vững vàng sẽ đưa đến ICU đi. Đoạn này thời gian nếu là có biến hóa. Còn được mở ngực, đúng rồi, khác trong phòng giải phẫu nhân viên chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể mở đai. Trịnh Nhân không nói thêm gì nữa, chỉ là gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm giám hộ nghi. Hàn chủ nhiệm trong lòng cảm thấy buồn cười. Ở bệnh viện phụ nữ và trẻ em làm giải phẫu, viện trưởng đều bị đuổi ra ngoài, giải phẫu làm xong cũng không vào được. Ở Đế Đô phỏng đoán cũng chỉ ông chủ Trịnh có thể cứng như thế chìa vào viện trưởng đi làm việc. Có cần phải sao? Đương nhiên là có. Mặc dù giải phẫu làm xong, nhưng nguy hiểm cao nhất nửa giờ bên trong. Một khi có vấn đề còn muốn mở ngực xử lý. Khi đó trong phòng giải phẫu nhiều người nói, nguy hiểm tương đối mà nói vậy cao một chút. Có thể là vì như thế điểm nguy hiểm liền kiên quyết đương đầu trước viện trưởng. Không để cho người đi vào, cái này đích xác có chút quá, nhưng Hàn chủ nhiệm không có gì hay oán thầm. hắn cười chúm chím nhìn ông chủ Trịnh, trong lòng bội phục, mỗi một cái chi tiết nhỏ cũng muốn đến, hơn nữa hoàn toàn đầy đủ, bỏ mặc ngoại giới áp lực bao lớn. Đây mới là bác sĩ sao? Rất đơn giản, rất thuần túy, đây mới là bác sĩ, thuần túy bác sĩ, chút nào không tạp chất. Hàn chủ nhiệm nhớ lại mới vừa quá trình giải phẫu, đến bây giờ còn có một loại cảm giác nằm mộng. Lên số tuổi, cái này hai ngày đi theo ông chủ Trịnh và Tô bác sĩ một đường liều mạng huấn luyện giải phẫu. Đối diện bác sĩ Triệu còn có thể gánh nổi, mình tinh thần có chút hoảng hốt. Lên đài trước uống hai bình bò húc, đưa đến Hàn chủ nhiệm hồi tưởng một lần mới vừa giải phẫu đi qua. Giống như là nằm mơ như nhau, hắn liếc mắt một cái Sở Gia tỉ muội, xem người ta ông chủ Trịnh phòng giải phẫu tiêu phối. Đắt tiền thở mạnh lên cấp bậc, bác sĩ gây mê cũng tìm chị em xanh đôi hoa. Chặc chặc, còn như mới vừa ông chủ Trịnh và Tô bác sĩ lạnh lùng. Tinh xảo như máy móc giống vậy đối với hướng khâu lại tim quá trình. Hàn chủ nhiệm cũng không dám nhớ lại. Hắn sợ mình vừa nghĩ tới trong đó chi tiết, liền sẽ choáng váng đài. Hàn chủ nhiệm cũng coi là làm qua 20-30 năm trẻ sơ sinh lòng dạ giải phẫu lão chủ nhiệm. Cái gì quỷ dị trước tâm bệnh không gặp qua, cái gì giải phẫu thủ pháp sẽ không. Nhưng tách rời tim trẻ sơ sinh dính liền buồng tim sau đối với hướng khâu lại thủ pháp hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, coi như là nghĩ đến, vậy tuyệt đối không làm được. Loại này làm việc tinh xảo nhẵn nhụi tới cực điểm. Thứ nhất, thứ hai người phẫu thuật phối hợp muốn vô cùng là ăn ý. Đổi một chữa bệnh tổ, đi nơi nào tìm giải phẫu trình độ cao như vậy hai người người phẫu thuật. Dù sao cũng có giải phẫu thu hình. Hồi đầu lại suy nghĩ, trước phẫu thuật gặp ông chủ Trịnh và Tô bác sĩ phối hợp qua 2 lần. Không cảm thấy có cái gì. Nhưng mà lên đài sau đó nhưng đại biến dạng, người ta trong lòng hiểu rõ trước đây. Ông chủ Trịnh, sau khi giải phẫu có chú ý gì sao? Hàn chủ nhiệm cảm thấy trong phòng không một người nói chuyện có chút vắng vẻ. Liên dò hỏi, bình thường xử trí là được. Tim khâu lại vị trí. Tô Vân, người vậy mặt không có sao chứ? Khẳng định không có sao. Sao người may tốt hơn nhiều? Tô Vân nói. Trịnh Nhân cười một tiếng, không có nhận cha, Tô Vân cái này 2 ngày kìm nén, lúc này xông lên, khẳng định sẽ tiếp hắn rất nhiều rác dưới nói, đây cũng là tội gì tới, yên nhiên, yên tiêu, tới một chuyến trước đừng có gấp trở về, ngày mốt cuối tuần, chúng ta đi ra ngoài chơi, Tô Vân nói, Trịnh Nhân còn nhớ phải đáp ứng y nhân muốn đi ra ngoài ngâm suối nước nóng. Bởi vì gần đây một mực bận bịu, lại là bên trái buồng tim xếp giải phẫu, lại là tim trẻ sơ sinh dính liền tách rời giải phẫu. Một mực không chú ý, đi ra ngoài ngâm suối nước nóng. Trịnh Nhân suy nghĩ, khóe mắt nhìn một cái Tạ Y Nhân. Y tá lưu động cho Tạ Y Nhân cầm một cái ghế. Nàng ngồi ở dụng cụ trước đài, đang chuyên tâm dồn trí lau chùi dụng cụ phía trên vết máu. Đi ra ngoài chơi một chút tựa hồ cũng tốt. Muốn đi đâu? Đại sở tiểu sở cùng nhau hỏi. Ở Hải Thành không phát hiện hai người như thế ăn ý à? Tô Vân nói. Đây là thế nào? Vẫn luôn như vậy. Ở Hải Thành không phải phải làm giải phẫu sao? Nhìn máy hô hấp dám hộ nghi. Nào có thời gian cùng ngươi nói bậy. Sở Yên Chi nói đến, Sở Yên Nhiên thì không phản ứng Tô Vân mà nói, như cũ dò xét giám hộ nghi, đi ngâm suối nước nóng, ngắm sao, ta cảm thấy vẫn là quê quán vùng lân cận tương đối khá một ít. Các ngươi thấy thế nào? Tô Vân hỏi, không sao, mọi người khỏe lâu đều không tụ một chút, chỉ ít được 1 tháng đi. Sở Yên Chi cười nói, 36 ngày. Lão Hạ trong lòng yên lặng nghĩ đến, lần trước bạn học tụ họp, thấy được đại sở tiểu sở đập coi thường nhiều lần đến bây giờ qua bao lâu. Hắn nhớ rõ ràng, có nói đứt quãng tàn gẫu, nửa giờ trôi qua rất nhanh,